Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, Gen lặp lại, chương 1534, Gen lặp lại thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp đặc sắc đọc, lén lút đem chuột vứt xuống đống rác, trong lòng tốt bối rối, thật là sợ bị miêu tinh nhân trông thấy, nếu không, kia chuột sẽ chết không nơi táng thân. Trên thực tế cùng những cái kia đại điều thậm chí cả kinh hoàng chiến đấu cũng không có quá nhiều. Chỗ thần kỳ, vệ tiểu bắc đem những cái kia đại điều câu dẫn rời xa đội tàu về sau. Một cái quang nhiệt đại chiêu thả ra, những cái kia đại điều trên thân lập tức liền toát ra ánh lửa. Tại ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong liền từng cái đốt thành than cốc. Rơi vào trong biển, mà đợi đến đối phó đầu kia kinh hoàng thời điểm. Vệ tiểu bắc mới phát hiện đối phương sinh mệnh chi nguyên thực có chút biến thái. Kinh hoàng bất luận cái gì công kích chiêu số, đều không thể rơi trên người vệ tiểu bắc. Dù sao cái này kinh hoàng tuy nói hình thể to lớn vô cùng. Cũng có thể vọt lên hơn 100 mét độ cao, nhưng muốn đánh chúng cực kỳ linh hoạt vệ tiểu bắc, vậy đơn giản liền là đầm rồng hang hổ. Nhưng ở chiến đấu kế tiếp bên trong, vệ tiểu bắc cũng cầm đầu này kinh hoàng không có biện pháp nào. Kinh hoàng lực phòng ngự vẫn ở tại bình thường phạm vi bên trong. Không hề giống tuyển quỷ yêu vương hoặc là bá hạ biến thái như vậy. Cho nên Thái Dương thần cung bắn ra phổ thông mũi tên cũng có thể tùy tiện xuyên thấu kinh hoàng. Kia dày đặc làn da, trên người kinh hoàng nổ tung từng cái lỗ thủng, nhưng thương thế như vậy. Tại kinh hoàng kia vô cùng tràn đầy sinh mệnh lực phía dưới thoáng qua ở giữa liền khôi phục lại. Mặc kệ vệ tiểu bắc như thế nào ra chiêu, đem đầu này kinh hoàng đánh cho mình đầy thương tích, nhưng đều không thể đem đầu này kinh hoàng đưa vào chỗ chết. Mặc kệ cỡ nào thương thế nghiêm trọng, đầu này kinh hoàng đều có thể khôi phục nhanh chóng tới. Mà nhất làm cho vệ tiểu bắc đau đầu chính là... Bởi vì đầu này kinh hoàng hình thể quá khổng lồ, vệ tiểu bắc đối tạo thành lớn nhất tổn thương, cũng bất quá là tại trên thân lưu lại một cái rộng chừng hơn 30 mét lỗ thủng. Về phần toàn lực phóng thích quang nhiệt, đối kinh hoàng lực sát thương ngược lại không bằng Thái Dương thần cung. Vẹn vẹn chỉ có thể đem nó làn da đốt cháy khét. Nhưng rất nhanh làn da liền có thể khôi phục lại, cùng quang nhiệt hình thành một loại cân bằng đối kháng. Nói trắng ra là, đầu này kinh hoàng tứ tinh thực lực kinh khủng tất cả sinh mệnh lực lên. Trừ cái đó ra cũng không có những thứ khác cường đại năng lực. Đến cuối cùng, vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể không thể làm gì rời đi. Đem kinh hoàng nhét vào nguyên địa, hướng phía đội tàu đuổi theo. Nói thật, vệ tiểu bắc còn là lần đầu tiên gặp được loại thực lực này so với mình yếu hơn rất nhiều. Nhưng mình hết lần này tới lần khác liền lấy đối phương không có biện pháp quái vật. Mà ở sau đó hành trình bên trong, đội tàu gặp được quái vật có thể nói là thiên kỳ bách quái. Có thao túng ảo giác tà ác ngư nhân, hát ra mị hoặc tiếng ca, cơ hồ đem chọn chi đội tàu bắt được, liền ngay cả hoàng khôn cũng không thể trốn qua một kiếp. Nếu như không phải tại thời khắc mấu chốt, vệ tiểu bắc thuận tiếng ca. Đem trốn ở đá ngầm phía sau vài đầu tà ác ngư nhân xử lý. Chi này đội tàu chỉ ít sẽ có 3 chiếc tàu chở dầu va phải đá ngầm đám chìm ni những này tà ác. Ngư nhân tướng mạo cực kỳ xấu xí. So sánh với vệ tiểu bắc đã từng trong hôi giới thấy qua ngư nhân còn muốn xấu bên trên 3 phần. Một chương hiện đầy răng nhọn miệng rộng chiếm hơn nửa khuôn mặt. Nhưng chúng nó thao túng ảo giác lại có thể làm cho nhân loại cho là mình nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả quái vật đều mang tai nạn. Tại vòng qua mũi hảo vọng về sau, đội tàu liền gặp được một đám ngồi cá heo nhân ngư. Những người cá này hiếu kỳ truy đuổi tại đội tàu phụ cận. Mà các nàng tướng mạo liền muốn so những cái kia tà ác ngư nhân mạnh lên gấp 100 lần. Từng cái hoa dung nguyệt mạo không nói, các nàng hát ca dao vậy mà để tàu chở dầu bên trên người tinh thần trở nên tốt hơn nhiều. Ngược lại là thanh trừ không ít người bệnh trầm cả mani bất quá chờ đến đội tàu tiến vào thiên. Trúc Dương, tới gần Thiên Trúc phụ cận biển vực thời điểm, phiền phức lập tức liền tăng nhiều. Đội tàu thỉnh thoảng liền sẽ gặp gỡ đại lượng rắn biển. Cũng chính là Thiên Long Bát Bộ bên trong cái gọi là long. Những này hình thể to lớn rắn biển, một khi phát hiện đội tàu, lập tức liền sẽ vây quanh đi lên, không ngừng hướng phía đội tàu phát động công kích. Cái này khiến Vệ Tiểu Bắc cùng Hoàng Khôn khổ vì bôn ba. Mỗi lần đều là giết đến nước biển bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Duy nhất để Vệ Tiểu Bắc cảm giác cao hứng một điểm chính là những này rắn biển thi thể năng lượng đẳng cấp tương đối cao. Mỗi lần huyết chiến về sau, sinh mệnh tế đàn đều có thể từ đó rút ra không ít vật chất dự trữ. Không bao lâu sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ liền bạo mãn. Không thể không nói, đoạn đường này tới gặp được quái vật nhiều ít vẫn còn có chút chỗ tốt. Chỉ ít đội tàu người lại lần nữa cảm nhận được hiện tại thế giới này không an toàn. Đối với sắp đến Vệ Gia Đảo càng là tràn đầy kỳ vọng. Còn tốt, tại vượt qua Thiên Trúc Dương về sau, tiếp xuống đường hàng hải bên trong, đội tàu không còn có gặp được cái gì cường lực quái vật. Mà chờ thuyền đội đến lớn tiểu quốc biển vực lúc, những cái kia kình đẹp trai cá mập đem sớm liền tiến lên đón. Xuất lĩnh lấy lính tôm tướng cua tại hai bên hộ tống. Không hề nghi ngờ, tại hai bên hộ hàng thủy tộc, quả thực để các hành khách chấn kinh một thanh. Đây là bọn hắn quyết định tiến về Vệ Gia Đảo lúc. Không có nghĩ tới tình huống, Vệ Gia Đảo thực lực vậy mà như thế cường hãn, lại có thể thúc đẩy những này to lớn hải quái. Riêng một điểm này, liền để các hành khách đối với kế tiếp sinh hoạt tràn đầy lòng tin. Tại bọn hắn xem ra, tại Vệ Gia ở trên đảo sinh hoạt, chỉ ít an toàn có tuyệt đối bảo hộ, mặc kệ đội tàu như thế nào đi cả ngày lẫn đêm đi thuyền. Chờ đội tàu đến Vệ Gia Đảo thời điểm, cách Lily mở Luân Đôn thị lúc, thời gian đã qua 23 ngày. Trước đó liền đạt được Vệ Tiểu Bắc thông báo Lý Lam Tinh. Trương Điểm Điểm bọn người, đã sớm làm xong tiếp đãi chuẩn bị. Từng đội phổ người thậm chí cả Vệ Gia Đảo đảo dân tại đội tàu đến thời điểm. Đã chờ từ sớm ở trên bến tàu, tàu chở dầu dựa vào bến tàu, các hành khách xuống thuyền về sau, lập tức liền bị người dẫn đầu tiến về tương quan điểm định cư. Vệ Gia Đảo lúc đầu đảo dân tuyệt đại đa số đã di chuyển tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Cho nên hiện tại Vệ Gia trên đảo phòng chống dùng để an trí những này đường xa mà đến khách nhân. Lại là dư xài, những này đường xa mà đến khách nhân cũng sẽ không trực tiếp tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Bọn hắn sẽ tại Vệ Gia ở trên đảo định cư một năm trở lên. Phần lớn người sẽ xử lý các phương diện nghiên cứu khoa học công việc. Chỉ có biểu hiện tốt hơn, lại nội tình tương đối trong sạch người mới có thể tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Mặc dù Vệ Tiểu Bắc đối Thanh Mộc Phúc Địa có được tuyệt đối trưởng khống quyền. Liền ngay cả ra vào Thanh Mộc Phúc Địa không gian thông đạo cũng nhất định phải từ Vệ Tiểu Bắc tới. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ý nguyên không nguyện ý để những cái kia gián điệp tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Đội tàu người tự có Lý Lam Tinh, Trương Điểm Điểm bọn người đi an trí, Vệ Tiểu Bắc xuống thuyền về sau, lập tức liền tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa, muốn nói Vệ Tiểu Bắc lần này tiến về Đức Quốc thu hoạch cũng không tính ít. Đầu tiên là đem Cự Long nhất tộc cho đóng gói đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa, khiến cho Thanh Mộc Phúc Địa bên trong thêm ra một cái cường lực chủng tộc. Theo thời gian trôi qua, những này Cự Long cũng sẽ bởi vì thời gian dài thân ở Thanh Mộc Phúc Địa từ đó đánh lên Thanh Mộc Phúc Địa không gian lạc ấn, thay đổi một cách vô tri vô giác trở thành Thanh Mộc Phúc Địa thổ dân. Đến lúc đó, Thanh Mộc Phúc Địa tốc độ phát triển cũng sẽ tùy theo tăng lên. Tiếp theo bắt đầu từ Đức Quốc thu hết đến khoa học kỹ thuật tư liệu, khoa học kỹ thuật nhân tài các loại. Những vật này tuy nói không cách nào lập tức sinh ra chỗ tốt, nhưng theo nhân viên nghiên cứu khoa học không ngừng cố gắng, lại có thể đem những cái kia khoa học kỹ thuật tư liệu chuyển hóa làm tại Thanh Mộc Phúc Địa bên. Trong có thể ứng dụng khoa học kỹ thuật, điểm này nếu như có thể thực hiện, đối Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành thôi động tác dụng cũng không phải là vài đầu thần linh thi thể. đủ khả năng thay thế, ngoại trừ những này bên ngoài. Vệ Tiểu Bắc lợi dụng thời gian ở không, tại Đức Quốc siêu độ không ít vong linh, quả thực đem công đức kim quang dày hơn một tầng. Phải biết, Đức Quốc tại trận này kinh Arthur sự kiện bên trong quải điệu người. Thế nhưng là vượt qua 2.000 vạn số lượng, Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ là tại mấy cái thành phố lớn phụ cận đi lòng vòng. Chỗ siêu độ vong linh số lượng, liền vượt qua tại sát vây núi thời điểm Money còn có một điểm chỗ tốt. Liền là Merlin Pháp Sư nắm giữ ma pháp, kỵ sĩ bàn tròn nắm giữ đấu khí, hai loại hệ thống sức mạnh. Vệ Tiểu Bắc nếu như có thể nghiên cứu triệt đề, cũng đem nó nguyên lý tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong tạo dựng tương ứng quy tắc. Như vậy Thanh Mộc Phúc Địa hệ thống quy tắc cũng sẽ tùy theo phong phú hoàn thiện rất nhiều. Đương nhiên, những chỗ tốt này đều cần thời gian đến chậm rãi hấp thu chuyển hóa. Mà trong khoảng thời gian này tích lũy sự tình quá nhiều. Vệ Tiểu Bắc cũng cần dần dần xử lý. Thí dụ như đối lơ lửng quy tắc xâm nhập nắm giữ nghiên cứu cần tiếp tục. Khẩu chán bạch liên, pháp tướng thiên địa hai cái này thần thông cần không ngừng luyện tập tăng lên. Cự long, biển sâu cự nhân thậm chí cả kinh hoàng gen cần tiếp tục nghiên cứu. Merlin pháp sư ma pháp, kỵ sĩ bàn tròn đầu khí cũng cần nghiên cứu chỉ là trong đầu hơi nghĩ như vậy. Vệ Tiểu Bắc liền phát hiện mình cần làm sự tình nhiều là Mani lắc lắc đầu. Vệ Tiểu Bắc thân hình biến mất tại không gian thông đạo cửa vào. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã đến tòa kia nghiên cứu tiến hóa sinh vật biến dị bồn địa trên vách núi đá. Vừa mới đặt chân, Vệ Tiểu Bắc liền nghe đến bên tai truyền đến lôi điện xen lẫn tiếng vang thanh âm Mani thanh âm. Đinh tai nhức óc. Quả thực để Vệ Tiểu Bắc có chút trở tay không kịp. Lại định thần nhìn lại, lại là một đầu mọc ra 6 đôi cánh quái vật bị lôi đình đánh trúng. Toàn thân bốc khói, từ không trung rơi xuống dưới. Bất luận cái gì ý đồ chạy ra bồn địa thậm chí cả sinh vật đẳng cấp vượt qua tứ tinh phổ thông quái. Vật, đều sẽ nhận lôi vân tụ tập lôi đình công kích, mà bồn địa bên trong, tại kia lục rực quái vật phía dưới. Chính tụ tập một đám thiên hình vạn trạng quái vật, đợi cho kia lục rực quái vật rơi xuống mặt đất, những quái vật này lập tức cùng nhau tiến lên, điên cuồng gặm ăn lên lục rực quái vật thi thể tới. Vệ Tiểu Bắc vỗ tay phát ra tiếng, từng đầu kẻ yếu heo lập tức liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà tay trái phun ra thịt băm thì nhanh chóng đâm vào những này kẻ yếu heo thể nội. Đem trước thu tập được sinh vật gen từng cái rút ra chứa đựng. Hơi kiểm tra một chút sinh vật gen về sau, Vệ Tiểu Bắc phát hiện trong đoạn thời gian này, bồn địa bên trong quái vật tốc độ tiến hóa tuy nói không chậm. Nhưng chúng nó gen tiến hóa biến dị tựa hồ đến cuối cùng. Vệ Tiểu Bắc chỗ kiểm tra những sinh vật này trong gen đã xuất hiện một chút cùng trước kia gen lạp. Lại chỗ, bất quá vấn đề này xuất hiện. Cũng là tại Vệ Tiểu Bắc trước đó cân nhắc bên trong. Cái này gen biến hóa tổ hợp tóm lại là từ cơ sở nhất mấy loại biến hóa tổ hợp mà đến. Mà Vệ Tiểu Bắc đầu nhập bồn địa bên trong sinh vật trên thân gen tổng số là có hạn. Cho nên tổ hợp người máy phương thức số lượng tuy nói rất lớn. Nhưng tóm lại cũng là có hạn. Kể từ đó, tổ hợp người máy biến hóa đạt tới số lượng nhất định thời điểm. Xuất hiện tái diễn tổ hợp người máy phương thức cũng liền bình thường. Nhưng bây giờ, Vệ Tiểu Bắc lại mang đến mới gen, dẫm lên không khí, Vệ Tiểu Bắc liền rơi xuống bồn địa một góc, bồn địa bên trong sinh vật tại trải qua thời gian dài tiến hóa biến dị sinh sôi về sau. Số lượng đạt đến một cái kinh người độ cao, người sử dụng mời xem M đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nhiệm Money, hết chương.